Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 163, quân đoàn cấp đại chiến. Chảo Căn Bảo cùng trong đám người, đi theo người chơi khác nhóm hướng phía trước bộ hành tiến lên. Trên đỉnh đầu, ầm ầm miếng vang, một cái to lớn phi không thuyền, gần như chiếm giữ tất cả tầm mắt. Đang tại chậm rãi hướng phía trước tiến lên đi qua. Sau đó chính là oanh, oanh, liên tiếp không ngừng tiếng vang. Chói mắt bạch quang ở phía trước cổ thần trong quân đoàn nổ bung. Trong chớp mắt bốc hơi một khối lớn. Liên tiếp không ngừng ma năng pháo từ phi không thuyền. Không ngừng đối với phía trước trận địa. Giống như mưa rơi chút xuống. Chảo Căn Bảo cảm giác chính mình lỗ tai đều nhanh bị chấn điếc. Bảo tạc còn có phi không thuyền tiếng vang, để cho đầu hắn đều có điểm O, O, O, N, G. Bên cạnh Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Phương trận truyền đến, một mảnh tiếng hoan hô vang dội. Phi không thuyền tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hướng phía trước bay qua. Ở ngươi chơi trận doanh bên này, đằng sau rất nhanh truyền đến một hồi bạo động, một đám người một bốp hướng phía trước truyền lấy, truyền lời rất nhanh truyền đi đến Chảo Căn Bảo bên này. Ga tỷ mới vừa nói, đều tốt hảo đánh, ma năng pháo tiểu đội sẽ cho chúng ta hỏa lực trợ giúp. Nhìn bên kia tình hình chiến đấu vô cùng lo lắng, hiện ra hạ phong, lập tức liền viễn trình đả kích đến trận. Đến từ độc giả Xích Thành, chết cười lão tử, này đặc biệt xác định không phải là đốc chiến đội, bên nào đánh không tốt, liền oanh chết bên nào a. Mã Đức người có thể hay không đừng đùa ta, ta thật vất vả công tác chuẩn bị một chút thay vào cảm giác. Móa nó, ha ha ha ha, cái này thực kích thích, đỡ đòn quân đội bạn hỏa lực tiến lên. Âu ăn mâu ở trên biên cũng vui vẻ có túi bụi. Cổ thần quân đoàn công kích. Quân tiên phong khung thuẫn. Đằng sau toàn bộ đình chỉ. Khác hướng. Toàn bộ đều nghe chỉ huy a. Bằng không thì lại là một sóng diệt. Giai đoạn thứ hai. Đều cho thêm chút sức. Ở ngươi chơi bên trong trận doanh. Không ngừng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ âm. Mà ở trên biên Vĩnh Hằng Hỏa Diễm trận doanh. Phong tuyến thượng hàng thứ nhất, đã đem cự thuẫn cho gác ở phía trước. Các người chơi bên kia cũng có hình có dạng học động tác. Đem tấm chắn cho khung trên mặt đất, đứng vững, tiếng hò hét trên chiến trường quanh quẩn. Cũng không biết là người chơi bên này hô, còn là bên cạnh hô. Bởi vì phía trước giống như dã thú, hô lỗ lỗ, thanh âm càng ngày càng gần. Đại địa cũng bắt đầu tại rung động. Chảo Căn Bảo chỉ cảm thấy mình tại nhiệt huyết sôi trào. Cho dù là thân ở trong trò chơi, thế nhưng hoàn toàn tả thực chiến trường cảm thụ, để cho hắn đều nhanh muốn quên đây là ở bên trong trò chơi. Phía trước truyền đến lại một lần liên tục oanh oanh tiếng vang. Phi không thuyền thượng không ngừng có bạch sắc ma năng pháo laser tại phía trước mở đường rửa sạch. Đem trước kia liên tiếp thành mảnh cổ thần quân đoàn cứng rắn ngăn ra. Mà luồng thứ nhất phong tuyến cũng đã bắt đầu tiếp xúc. Phanh, Chảo Căn Bảo cùng trong đám người. Phía trước truyền đến thân thể cùng tấm chắn đụng vào nhau tiếng vang. Có người chơi tiếng la. Thế nhưng trong chớp mắt so với dã thú gào thét cho bao phủ. Có hồng sắc làn da quái vật từ đám người đỉnh đầu bay vọt. Nhào vào nhóm đầu tiên các người chơi thuẫn tường sau lưng. Càng ngày càng nhiều hồng sắc làn da quái vật dâng qua. Chảo Căn Bảo quay đầu. Từ trong đám người liếc mắt nhìn bên cạnh đội ngũ hình vuông. Vĩnh Hằng Hỏa Diễm quân đoàn phương châm. Đang lấy cực cao hiệu suất. Cắt cỏ thu gặt lấy cổ thần quân đoàn bọn quái vật. Chảo Căn Bảo đột nhiên có một loại. Đây mới là quân đoàn chiến tranh. Như vậy, cảm giác, người chơi bên này đối với bắt đầu so sánh, muốn tản mạn nhiều, trận hình rời rạc, còn có hàng thứ nhất người chơi thế lực cao thấp không đều. càng ngày càng nhiều hồng sắc làn da quái vật, bắt đầu xông vào người chơi quân trong trận. Rất nhanh, liền có vọt tới Chảo Căn Bảo trước mặt. Chảo Căn Bảo nâng lên tấm chắn, chủ động hướng phía trước một cái, nhanh chóng xông lại hồng sắc làn da quái vật đụng đi qua. Phanh, Chảo Căn Bảo cảm giác được trên tấm chắn truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, đưa hắn bị đâm cho đều có điểm thân hình bất ổn. Thế nhưng cái kia đỏ làn da quái vật hình người cũng bị đâm cho lảo đảo lui về phía sau. Có người chơi một kiếm kết quả cái kia hồng sắc làn da quái vật tánh mạng. Càng ngày càng nhiều hồng sắc quái vật bắt đầu xuất hiện. Thế nhưng so với luồng thứ nhất giống như thủy triều đồng dạng, để cho các người chơi căn bản vô pháp phản ứng, đã bị bao phủ tình huống càng tốt nhiều. Tối thiểu Chảo Căn Bảo đã có thể phản kích, bất luận là thủ trắc người chơi, còn là nhị trắc người chơi. Đi qua thời gian dài như vậy, tại trong trò chơi rèn luyện, cũng đều đã nắm giữ cơ bản nhất chiến đấu kỹ xảo. Còn có không e ngại tử vong đặc tính, cùng với xây dựng cơ bản quân trận, võ trang đầy đủ các người chơi, đối kháng thượng cổ thần quân đoàn tạp binh, cũng có thể có phản kháng sức chiến đấu lượng. Thế nhưng so với bên cạnh giống như đao nhọn đồng dạng, xuyên thẳng cổ thần trong quân đoàn Vĩnh Hằng Hỏa Diễm quân đoàn nhất định là phải kém một ít. Thế nhưng cũng cơ bản có thể duy trì ở trận hình. Một cái hắc sắc thân ảnh trong đám người vô cùng dễ làm người khác chú ý. Một ít vũ trang tinh xảo người chơi quay quanh tại cái kia thân ảnh xung quanh. Tên là Arthur người chơi, cấu thành một cái tiểu chiến đoàn, giống như cối xay thịt đồng dạng, đem từng cái tới gần cổ thần quân đoàn tạp binh chém ngã xuống đất. Chảo Căn Bảo nhìn về phía bên kia chiến đoàn, hơi xuất một chút thần, một cái hồng sắc quái vật liền đem hắn té nhào xuống đất. Kia giữ tợn gương mặt, sắc bén hàm răng hướng phía Chảo Căn Bảo cắn xé hạ xuống. Thế nhưng cắn được Chảo Căn Bảo trên tay đoàn kiếm, hoàng sắc răng nhọn tại hắn đoàn kiếm trên lưỡi kiếm, xung đột nhượng lại Chảo Căn Bảo ra đầu run lên, xì xì, thanh âm. Mặc dù biết những cái này bất quá đều là trò chơi, nhưng nhìn đến bộ dạng như vậy cảnh tượng, Chảo Căn Bảo nội tâm còn là nhịn không được bang bang nhảy lên. Một cây đoàn kiếm từ quái vật lồng ngực xuyên thứ hạ xuống. Âu ông mâu đem đặt ở Chảo Căn Bảo trên người đỏ làn da quái vật cho một cước đạp đến bên cạnh. Sau đó toàn thân Mosaic đối với Chảo Căn Bảo vươn tay, đem Chảo Căn Bảo cho kéo. Ngoạn tào, ngươi cũng quá không chú ý, ở trong này chết. Như vậy đặc sắc đại chiến ngươi không thể tham gia, hối không chết được ngươi. Âu ăn mâu toàn thân đều là Mosaic chất lỏng, cũng không biết là hắn còn là người khác, nhưng nhìn đi lên hắn tối thiểu không có vấn đề lớn. Con báo đầu đâu này? Chảo Căn Bảo một bên đem một cái hồ lỗ lỗ hồ quái vật cho đánh ngã gục, bổ khuyết thêm một kiếm, sau đó quay đầu đối với Âu ăn mâu hỏi. Di động đầu một giây nhớ kỹ bút, thú, các M, B, X, U, G, A, T, V, C, O, M vì ngài cung cấp đặc sắc, tiểu thuyết đọc. Cái kia Âu Hoàng đoán chừng vận khí sử dụng hết, đã trọng sinh chạy qua đến đây đi. Trung quy Âu Hoàng tuổi thọ cực ngắn, Âu ăn mâu trong lời nói mang theo nồng đậm ác ý. Thế nhưng hắn vừa mới nói xong, sau lưng hắn liền truyền đến chú ngữ thanh âm, cái nào khuất đi hắc ghìm không ngừng khuất đi hắc ôi. So với tả A còn muốn tả A xiết hỗn độn A. Tại lão tử xiết trên tay mãng nhảy lấy đà hỏa tử tinh linh nhi A. Nghe được lên lão tử triệu hoán, A trên thế này tối cao khế ước danh tiếng ha ha. Khắc thổi hôi lão tử xiết địch nhân, cùng với một câu chú ngữ. Một đánh đoàn to lớn hỏa diễm, cơ hồ là dán Âu ăn mâu thân thể bị văng ra. Theo sát nện ở phía trước một cái đỏ da quái vật trên người. Ma pháp hỏa diễm bạo tạc sóng nhiệt, để cho Chảo Căn Bảo nâng lên tấm chắn. Cam, phóng ma pháp không biết nói một tiếng. Ai a, Âu Ăn Mâu quát lên. Hắn cánh tay bị ngọn lửa tổn thương. Là ngươi ba ba, một thân ảnh đụng vào Âu Ăn Mâu cùng Chảo Căn Bảo bên người. Chính là cẩu đầu nhân báo tử đầu Linh Sung. Ta coi ngươi là nhi tử, ngươi lại muốn đương ba ba của ta. Âu Ăn Mâu lập tức nói, bất quá vẫn là bổ sung một câu. Ngươi nói cái gì phương ngôn chú ngữ ha? Tứ xuất thành đô, qua trẻ con. Báo tử đầu Linh Sung vừa mới nói xong, một cái đỏ da quái vật liền hướng phía hắn xông lại. Âu Ăn Mâu mãnh liệt đụng ra ngoài, một kiếm tướng cái kia đỏ da quái vật chọc mặc. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rít âm, quân đội bạn ma năng đạn tới. Có người la lên một tiếng, sau đó liền gặp được những ma năng đó đạn, gào thét lên rơi vào người chơi quân trận cánh quân bên trái phương hướng. Rất hiển nhiên chỗ đó tình hình chiến đấu không phải là rất hay. Phía sau ma năng cơ quan pháo đoàn, cho không khác biệt công kích hỏa lực rửa sạch trợ giúp. Thảo, kia cái quỷ gì a? Bị tàn sát, nhiều cái người chơi quát lên. Chảo Căn Bảo theo thanh âm nhìn sang, trông thấy một cái xấu xí cao lớn hắc sắc cự nhân đang cầm lấy cự đại thiết chùy tại Vĩnh Hằng Hỏa Diễm quân trong trận tàn sát bừa bãi. Trước kia đẩy mạnh như đao nhọn Vĩnh Hằng Hỏa Diễm quân trận cũng thoáng cái đình trệ hạ xuống. Vậy là quái vật tinh anh a, lợi hại. Xây dựng mô hình, khuôn đúc, báo tử đầu Linh Sung cảm khái nói. Đạo Âu Ăn Mâu lại đột nhiên nói, ta đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.